Chương 633, vị hôn thê, xin chào 38. Tối hôm đó, Lạn Sở suy sụp bưng chén rượu tự rót tự uống, tính toán mạnh mẽ đem mình qua chén, sau đó xem như cái gì đều chưa từng xảy ra. Nhưng cố tình càng là hy vọng bản thân uống say, lại càng là uống không say hắn thật sự quá khó khăn hơn nữa còn càng uống càng thanh tỉnh hôm sau buổi sáng. Lạn Sở rốt cuộc củ rũ, có chút vô lực thừa nhận, hắn khả năng, thật sự có chút thích Lucy A Tinh. Hắn rõ ràng vốn định câu dẫn nữ nhân kia, sau đó chỉ lo thân mình à hắn rốt cuộc là lúc nào đem mình ngã vào đi Lạn Sở rất tuyệt vọng. Nói tóm lại rất tuyệt vọng hắn thậm chí ngay cả chính mình lúc nào bị lừa đi vào, cũng nhớ không ra. Đại khái chính là đào tốt hố sau, đột nhiên phát hiện mình còn tại đáy hố. Lạn Sở cùng Phồn Tinh cùng nhau chọn lựa ra tiệc hôn lễ lễ phục, luôn là sẽ nhịn không được vụng trộm nhìn nàng. Nàng có cái gì tốt dựa vào cái gì có thể làm cho hắn thích phải nàng Phồn Tinh đang chuyên tâm thử áo cưới, không chú ý tới Lạn Sở ánh mắt. Nhưng là siêu thần hào, chú ý tới nó nổ đáng khinh thật thật là bị ổi nó tại sao có thể có như vậy một cái cha ruột lặng lẽ meo meo nhìn lén coi như xong, có thể hay không đừng nhịn không được lộ ra si hán tươi cười ngốc cười coi như xong, có thể hay không tại một cái chớp mắt sau, lại lộ ra mê chi tự kỷ mỉm cười nó thậm chí đều có thể não bổ ra. Cái này cậu nam nhân trong lòng đến tuột cùng suy nghĩ chút gì à, trời ạ, vợ ta thật là đẹp mắt ân, rất tốt, có thể xứng đôi ưu tú ta. Nó không muốn thừa nhận, đây là nó chiến thần đại nhân. Ghét bỏ thật sự vô cùng ghét bỏ Lạn Sở đột nhiên cảm thấy bên hông mình bị người đâm hai lần, nghiêng đầu vừa thấy, là Phồn Tinh. Khóa kéo. Phồn Tinh xoay người, lộ ra tuyết trắng bóng loáng lưng, ý bảo Lạn Sở hỗ trợ đem khóa kéo kéo lên đi. Lạn Sở. Xinh đẹp trắng non hồ điệp xương giống hai tiểu cánh, từ vai đến eo độ cong cơ hồ hoàn mỹ, chậm rãi đến nơi hông biến tiểu thu thập, làm cho người ta theo bản năng muốn dùng hai cái móng vuốt khép lại ngắt một chút, nhìn xem có phải hay không doanh doanh nắm chặt. Bất ngờ không kịp phòng nhìn thấy một màn này, hắn cảm giác mình trong lòng ấm đốt một cây đuốc. Cái loại cảm giác này đi, liền cùng phòng cũ Lư A Cha y dường như hốt một chút, thiêu đến toàn thân máu đều nháy mắt sôi trào. Lạn Sở vuốt chó. Run rẩy hỗ trợ đem khóa kéo kéo lên đi. Đột nhiên cảm thấy mũi ngứa một chút, vì thế thuận tay sờ soạng một chút. Sờ soạng chính mình một móng vuốt máu, sợ tới mức nhanh chóng quay lưng đi, tìm cái lấy cớ, nhanh chóng ra ngoài đem máu mũi xử lý sạch sẽ. Liên tại đây ngày buổi tối, Lạn Sở điện hạ trong phòng, lại vang lên quỷ dị tiếng cười Lạn Sở lại là từ trong lúc ngủ mơ bị cười tỉnh. Hắn cũng không ngộng cái gì. Liên mộng hắn cùng Phồn Tinh kết hôn đêm hôm ơ y hắn hỗ trợ đem áo cưới khóa kéo kéo xuống dưới, cái khác cái gì đều còn chưa mộng thấy, sau đó liền cười tỉnh. Siêu thần hào, nhị cậu còn có thể như thế nào đây còn không phải chỉ có thể yên lặng bắt đầu cho mình dệt khẩu trang mang cái khẩu trang đi, như vậy liền không ai có thể nhận ra, nó đã từng là chiến thần đại nhân chó săn. Lạn Sở cảm giác mình được uống chén rượu, tỉnh táo một chút. Vì thế liền giống trước đây không lâu ngày đó trong đêm đồng dạng, lại ngồi trên sofa ngồi một đêm. Đầy đầu óc đều ở đây tính toán hôn kỳ trong đêm, hẳn là muốn phát sinh chút gì à, đây thật là kiện đáng giá suy nghĩ thật kỹ sự tình. Hắn quyết định, đi tinh tế liên bang tổng trí não trong tra xét, nhìn có hay không có thể cùng hắn tham khảo tư liệu tinh tế liên bang tổng trí não trong, tồn trữ thế giới này tất cả tri thức. Lạn Sở ở bên trong tra được vô số có thể cùng hắn tham khảo tư liệu. Vô luận là văn tự hình ảnh vẫn là video, cái gì cần có đều có. Phồn Tinh cùng siêu thần hào đều không biết, cái này đáng khinh cậu nam nhân, ở sau lưng đến tuột cùng làm chút gì. Bởi vì hoắt con gần nhất giống như có điểm dầu dĩ không vui. Làm sao ta con? Có chút nhị cậu, ngoài miệng hô ba ba, trong lòng đem ba ba làm con. Cùng Lạn Sở thuận lợi kết hôn, chẳng lẽ không vui sao vì cái gì càng là tới gần hôn kỳ. Lại càng là giàu dĩ không vui không có chuyện. Phồn Tinh cúi đầu, đem trên bụng vảy kết vết xẻo móc rơi. Ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng tâm lý kỳ thật rất hoảng sợ. Nàng không nghĩ nuôi đóa hoa nhỏ. Bởi vì nàng là chỉ tiểu quái vật, cũng là cái thai tinh, không nghĩ đóa hoa nhỏ lưu lại bên người nàng. Nhưng là nàng lại rất thích kỷ nàng không nghĩ nuôi hắn, nhưng là cũng không muốn người khác nuôi hắn. Hơn nữa, cũng không nguyện ý bị người khi dễ hắn. Vì thế cứ như vậy từng bước một, vẫn là đem đóa hoa nhỏ kéo đến bên người bản thân đến. Hơn nữa hiện tại, đóa hoa nhỏ còn phải gả cho nàng siêu thần hào, ân giống như có chỗ nào không đúng dáng vẻ, nhưng là nó lại không nói ra được. Hoắt con một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bởi vì đời trước sự tình, nàng đã sinh ra cực kỳ nghiêm trọng bóng ma trong lòng. Nếu không phải là còn có kia đóa đóa hoa nhỏ, có thể làm cho nàng buộc chính mình từ vỏ chai chung đi ra lời nói, chỉ sợ nàng sức sống vĩnh viễn đều vô pháp khôi phục. Trên đời này đáng sợ nhất, trước giờ đều không phải hai bàn tay trắng, mà là, được mà lại mất. Hoắt con ban sơ hai bàn tay trắng thời điểm, quả thực là một khối thép tấm, vô luận nhiều sắc bén đao kiếm đều không biện pháp chọc tổn thương lòng của nàng. Mà khi nếm đến ngon ngọt sau, lại bị người đoạt đi hết thể lại cứng rắn tâm địa, cũng sẽ bị đao đâm được máu tươi đầm địa loại này từ đáy lòng mà đến sợ hãi, không có khác biện pháp giải quyết. Chỉ có xuất hiện như vậy một người, cường thế như núi, dốc lòng che chở nàng. Cho nàng cảm giác an toàn, nhưng nàng biết, nàng sẽ không mất đi hắn mặc kệ phồn tinh như thế nào sợ hãi, hôn kỳ vẫn là đúng hẹn mà tới. Chỉnh khỏa tinh tế liên bang trung tâm tinh cầu, đều đắm chìm tại trận này hôn lễ sở mang đến trong vui sướng. Lucia gia tộc tương lai người thừa kế cùng liên bang hoàng thất đám hỏi a, như thế long trọng hôn lễ, cả đời đều khó được nhìn thấy một lần. Coi như là không có được mọi người, đều cảm giác mình có thể thổi một đời. Chỉ có hai người, từ trong nội tâm không vui vẻ nổi như thế nào liền thật sự kết hôn đâu. Gì ho an nở nằm ở trên giường, ngơ ngác xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài. Nàng hai ngày trước mới bị vạn sỉ thiếu gia cứu trở về đến, Lucia Joy cùng Enchor nhìn hai người kia, quả thực là không hơn không kém ma quỷ. Bọn họ dùng mở điện nhỏ roi sắt của nàng, cho dù là dùng mềm nhẹ lực đạo rút một chút, đều đau đến linh hồn nàng chấn động. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ còn có thể khống chế được lực đạo. Được càng đi về phía sau, bọn họ lại càng phát rổ, cơ hồ đem nàng đánh được thoi thoát. Không chỉ như thế, Enchonin còn không để ý tánh mạng của nàng, chiếm đoạt nàng nếu không phải vạn sỉ thiếu gia tới cũng nhanh, nàng thậm chí không biết chính mình còn có thể hay không sống. Nhưng là nàng hiện tại tình nguyện chính mình chết mất, như vậy sẽ không cần biết, như thế làm người ta khó có thể tiếp nhận tin tức lạn sờ điện hạ, kết hôn. Cùng Lucia tinh hôn lễ. Rõ ràng kể từ lúc ban đầu, nàng là không hy vọng lạn sờ điện hạ lại bị hối hôn vứt bỏ. Mà khi hắn chân chính cùng một nữ nhân khác kết hôn thời điểm, nàng mới phát hiện mình trong lòng dâng lên vô số ghen tị nàng bị thương quá nghiêm trọng, hiện tại chỉ có thể nằm trên giường không dậy. Thậm chí ngay cả chính mắt đi gặp một lần lạn sờ điện hạ, hỏi hắn hay không cảm thấy hạnh phúc khí lực đều không có.